Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, tinh lực tảng đá. Đêm khuya, Đào Lâm đi tắm rửa một cái, nàng thực nên may mắn, chính mình trụ chỗ này có nước ấm cung cấp, nếu không ai có thể nửa đêm cho nàng nấu nước nhường nàng tắm rửa nha. Kia hoàn hảo sau dính ngấy cảm giác. Nhưng nàng cả người đều không thoải mái, ngủ đều ngủ không tốt, quả thực vẫn là tắm rửa một cái, xối sạch trên người bọt biển. Đào Lâm xuất ra khăn lông chà lau sạch sẽ thân thể, xuất ra đại mao khăn nhất quả, làm cái váy ngắn, xuất ra kem dưỡng da mạt thân thể, ánh mắt lại dừng ở bồn rửa tay hòm thượng, đó là cái tiểu mộc hộp. Trước kia là trang cái gì Đào Lâm không biết, hiện tại lại chứa nàng nhẫn. Tiểu mộc hộp nắp vung mở ra, tầng dưới chót vô vải mềm, mặt trên lẳng lặng phóng nàng nhẫn. Kia nhẫn thật xinh đẹp, như là nàng trước kia gặp qua nhẫn kim cương, lại vô cùng giống nhau. Nhẫn kim cương bình thường trong suốt, nhưng này nhẫn thượng đá quý cũng là thâm màu lam. Đá quý rất lớn, mang nơi tay thượng lược hiển khoa trương. Nàng kỳ thật là không quá thích khoa trương như vậy trang sức. Vừa tới quá lớn, có chút vướng bận. Thứ hai, ôm Thường Nhã thời điểm thực dễ dàng hội hoa đến nàng. Đổi làm bình thường nàng khẳng định sẽ không thu. Nhưng này nhận cũng là Vu Dương đưa nàng. Nàng không thể không thu. Ít nhất trong lòng là khuynh hướng nhận lấy, đem nhận ở trên ngón tay khoa tay múa chân một chút. Đội vừa vặn tốt, chỉnh khối hình chứng màu lam đá quý cơ hồ chiếm nàng bán căn ngón tay. Bên trong mơ hồ có hào quang lưu chuyển, thực hoa lệ một cái nhẫn. Đào Lâm thật cẩn thận hái xuống, xuất ra vải mềm đem nhẫn bao đứng lên, lại thật cẩn thận bỏ vào tiểu mộc hộp. Cất vào không gian, thứ này, nàng bình thường khả luyến tiếc mang xuất ra, vẫn là phóng đứng lên bảo hiểm money mặc xong quần áo xuất môn. Cũng không tưởng chính mình vừa ra khỏi cửa liền gặp hoa nhỏ. Đào Lâm liền phát hoảng, ngươi hơn nửa đêm làm chi đâu, lời này hẳn là ta tới hỏi đi, hơn nửa đêm ngươi thế nào tại đây, Vu Dương đâu? Nói xong, liền thân dài quá cổ hướng mặt trong xem, giống như muốn theo bên trong tìm ra Vu Dương giống nhau. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai cùng hắn một chỗ tắm rửa, giọng nói lạc, Đào Lâm mặt nháy mắt hồng thành quả táo, ai oán chừng mắt hoa nhỏ, tâm nói, người này càng ngày càng không đúng mực, thực hẳn là bắt nó ra bên ngoài. Hoa nhỏ hồn nhiên chưa thấy, còn tại nhiều có hưng chí hướng mặt trong xem, nhìn đến trong phòng tắm không có người khác, có thế này hỏi, vừa mới liền chính ngươi ở bên trong, này không phải vô nghĩa sao, Đào Lâm thật sự là tức chết rồi, ai tắm rửa còn làm người khác đi thăm a? Đứa nhỏ này đầu óc hay là có tật xấu đi. Hoa nhỏ đánh giá liếc mắt một cái Đào Lâm không nhìn ra cái gì đặc địa phương khác. Không khỏi thất lạc lắc lắc đầu. Buông xuống đại đĩa tuyến. Hẳn là ta lỗi thấy đi. Ngươi làm sao vậy? Đào Lâm nhìn ra hắn không thích hợp. Hỏi. Hoa nhỏ lắc đầu. Không có gì. Chính là có chút thất lạc mà thôi. Vô nghĩa. Ngốc tử cũng nhìn ra ngươi ở thất lạc. Đào Lâm càng hết chỗ nói rồi. Ta là hỏi ngươi vì sao thất lạc ta. Hoa nhỏ thanh âm bị kiềm hãm. Ngẫm lại chính mình cùng Đào Lâm nói cũng vô dụng nha. Đào Lâm còn có thể giúp hắn tìm phi thuyền làm sao. Vừa mới kia mặt lam quang hắn cảm thấy như là tinh tế lý một loại năng lượng đá quý. Có thể tưởng tượng tưởng Đào Lâm chính là làm tinh thổ cư dân. Thế nào có thể có tinh tế lý đá quý. Hắn cảm thấy chính mình nói cũng vô dụng. Chỉ có thể lắc lắc đầu. Không có gì. Ta đi về trước nghỉ ngơi, Thường Nhã còn tại ngươi kia đi. Ngươi yên tâm, nàng tốt lắm mà đi. Hoa nhỏ hiện tại luyện tập cũng sẽ xem đứa nhỏ. Đứa nhỏ đói bụng, hắn hội hòa sữa bột. Đứa nhỏ mệt nhọc, nó đại lá cây sẽ biến thành nôi. Xem đứa nhỏ không cần rất dùng tốt. Phiền toái ngươi, này mấy một đứa trẻ ngươi cũng hảo hảo cấp chiếu khán. Hoa nhỏ vốn là thất lạc tâm tình lại xuống. Giúp không phanh, quả thực thất lạc đến cực điểm. Đào Lâm, ta hiện tại thực thành vú em nói chuyện. Thuận tay đem tiểu long đá rơi xuống chân cho hắn cái thượng. Đào Lâm cảm thấy hoa nhỏ này vú em thật sự rất không sai. Ít nhất đủ ôn nhu. Nàng cười cười, đa tạ ngươi a, hoa nhỏ, nếu không ngươi trong lời nói, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ, này đó đứa nhỏ. Thường Nhã, ít nhiều hoa nhỏ chiếu cố tài năng ở mặt thế lý cao hứng trưởng thành. Nếu không có bọn họ, Đào Lâm thật sự là muốn khó chịu đã chết. Ai nhường ta đáp ứng ngươi phải giúp ngươi kéo. Ta là đóa ngôn mà có tín hoa hoa, khẳng định sẽ giúp ngươi kéo. Hoa nhỏ vươn một căn dây mây nằm ở Đào Lâm. Ngươi yên tâm, ở ta trở về phía trước ta đều sẽ giúp đỡ ngươi. Ai cho ngươi, cái gì? Hoa nhỏ ánh mắt vòng vo chuyển, cười nói, nếu ngươi cảm thấy chính mình xin lỗi ta trong lời nói, không bằng giúp ta hướng phương diện này rót vào điểm tinh thần lực nha. Nó nói xong xuất ra một cái trong suốt tiểu thạch đầu đến. Đào Lâm tiếp nhận đi. Cẩn thận nhìn một chút. Đó là cái hình tròn trong suốt tảng đá. Ước chừng nàng nửa bàn tay đại. Đối với đốt đèn chiếu một chút. Bên trong hẳn là không. Phương diện này còn có thể trang tinh thần lực. Kia đương nhiên. Đây là dùng để chứa đựng tinh thần lực tảng đá. Tinh thần lực ở tinh tế lý có rất nhiều sử dụng. Ngươi trước cho ta điểm money, ngươi cần tinh thần lực. Đào Lâm đánh giá nó. Hoa nhỏ gật đầu. Đương nhiên rồi, ta nhưng là tinh tế tối danh tiểu hoa hoa. Chỉ cần tinh thần lực cũng đủ. Ta cũng rất lợi hại. Nó thở dài. Đáng tiếc nơi này hoàn cảnh không có cường đại tinh thần lực cung ta hấp thu. Ta chỉ có thể nuốt điểm tinh hạch đến bổ sung một chút. Có một ít còn hơn không đi. Đào Lâm lấy qua nó tiểu thạch đầu. Dùng sức nắm giữ. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Một cỗ tinh thần lực lực lượng chậm rãi lưu vào viên cầu lý. Mơ hồ có thể thấy được lấm tấm nhiều điểm quang mang ở bên trong lưu chuyển. Chập dại lưu động, một lát sau, Đào Lâm đầu nhất mộng, thiếu chút nữa té ngã, hoa nhỏ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Đào Lâm, ngươi mau dừng lại đến như vậy rất nguy hiểm. Đào Lâm đứng định, mở mắt ra mới phát hiện trước mắt có chút mơ hồ. Trong óc đã ở ông tác hưởng, nhịn không được tưởng buồn ngủ. Đây là dị năng hao tổn quá độ tình huống. Trành đục lỗ nhìn nhìn. Viên cầu lý quang mang cũng không có bao nhiêu. Chỉ có một chút điểm lấm tấm nhiều điểm. Nhỏ như vậy a, nàng tinh thần lực đều hết sạch. Cư nhiên tài đi vào như vậy một điểm. Thứ này cũng quá lớn đi. Hắc hắc, có chút là điểm thôi. Dù sao tinh thần lực của ngươi cũng là cũng bị Vu Dương hấp thu. Hoa nhỏ ho khan hai tiếng, đoạt lấy viên cầu nhét vào miệng mình lý. Giấu đi. Đào Lâm đầu có chút mộng. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hảo, hảo. Đào Lâm tái kiến. Hoa nhỏ xoay người xuất ra viên cầu. Hai phiến đại lá cây nâng. Trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thật tốt quá. Chờ ta đem Đào Lâm tinh thần lực tập trung đứng lên, sẽ tìm đến phi thuyền. Có thể về nhà. Vu Dương ngủ mơ mơ màng màng nghe được Đào Lâm lên giường động tĩnh, phiên cái thân ôm nàng. Phủ Nhất ôm hắn liền mở mắt. Đào Lâm cảm giác không đối, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, gần như khô cạn. Đào Lâm, Đào Lâm, Vu Dương đẩy đẩy nàng. Đào Lâm hừ hừ hai tiếng, ta rất mệt, muốn đi ngủ. Không cần ầm ĩ ta, giọng nói lạc, lại vù vù đang ngủ, đi tắm rửa một cái mà thôi, làm sao có thể hao tổn tinh thần lực. Vu Dương nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, Hốt đứng dậy bước nhanh đi đến phòng khách. Hoa nhỏ, ngươi can cái gì? Tinh lực thạch, ngươi làm sao có thể có loại này này nọ? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.